Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. Người sao, đều có một ít độc thuộc về chính mình yêu thích, hạ chương đầu tiên là ngẩn người. Bất quá thực mau liền phản ứng lại đây trả lời. Tuy rằng Ngao An An cái này yêu thích đích xác có như vậy vài phần kỳ lạ. Ngẫm lại, 200 triệu kim cương đặt ở cùng nhau thật là thực lóe thực lóe. Chính là, không chê quá nhiều sao? Đương nhiên, cái này ý tưởng Hạ Trương chỉ có thể ở trong lòng tưởng. Bởi vì trong hiện thực, Ngao An An có tiền, tùy hứng, Ngao An An tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm mà ni nghe Hạ Trương đồng ý nói. Ngao An An gật gật đầu, sau đó thêm một câu, nếu là các ngươi trong tay có cái gì tương đối lóe sáng đồ vật, có thể lấy tới cùng ta đổi siêu phẩm phù, này so đưa tiền cho ta càng làm cho ta động tâm mà ni, nói xong. Hạ Trương ánh mắt sáng ngời, này đích xác có thể, hảo cùng một bên Nhạc Thần nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Hạ Trương một ngụm ứng hạ, cũng đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Mà ở bọn họ vừa mới kết thúc đề tài thời điểm, Tào Nghiêm cũng xuất hiện, ra tới sau, Tào Nghiêm cũng không nói nhiều vô nghĩa, ở mở đầu ngữ sau khi nói xong liền bắt đầu niệm nổi lên phân tổ danh sách. Này đó phân tổ đem từ một ít lão huyền sĩ dẫn theo đi trước các nơi. Nhiệm vụ là ở Ma Đô đại bộ đội thành công bắt giữ Vu Duyên lúc sau ngay lập tức mà khống chế được. Những cái đó nhất thể song hồn người. Hơn nữa đem những người này mang về đến thủ đô, không cho phép bất luận kẻ nào cùng những người này giữa đường có bất luận cái gì giao lưu. Phân tổ xong lúc sau, những cái đó đi trước địa phương khác nhân mã thượng liền rời đi hiện trường. Hiện trường dư lại chính là lúc này đây muốn đi Ma Đô bắt giữ Vu Duyên người. Nhân số đại khái có 100 nhiều người, trong đó lão huyền sĩ đều mau chiếm cứ nửa giang san. Đây cũng là vì bảo hiểm khởi kiến, có lão huyền sĩ ở, mọi người an toàn càng có bảo đảm một ít, rốt cuộc xem qua tư liệu đều biết nhiệm vụ lần này đối tượng có bao nhiêu nguy hiểm mà ở. Công đạo xong một ít chi tiết lúc sau, Tào Nghiêm liền trực tiếp bắt đầu phát phù, bởi vì nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm so cao, lần này cho các ngươi mỗi người đều đưa lên một cái hộ thân siêu phẩm phù. Hai chương công kích loại siêu phẩm phù, còn có mặt khác phẩm cấp phù, hy vọng tất cả mọi người đều có thể bình an trở về. Cũng hy vọng đại gia ở nhiệm vụ chung có thể hỗ trợ lẫn nhau. Một ít thủ vệ gia viên của chúng ta, bảo hộ chúng ta nhân dân, Tào Nghiêm nói âm vừa ra. Trong sân tức khắc liền ầm ĩ lên, lần này bộ môn đối bọn họ thật đúng là chính là danh tác a. Chỉ là càng nhiều người lại là biết, lần này bộ môn sở dĩ lớn như vậy bút tích vẫn là bởi vì bọn họ bộ môn nhiều một cái có thể họa siêu. Phẩm phù Ngao An An, bất quá ngay sau đó, rất nhiều huyền sĩ lại nhịn không được bắt đầu ở trong lòng tính nổi lên chướng. Bọn họ hiện trường có 100 nhiều hào người, mỗi người một chương siêu phẩm bùa hộ mệnh, còn có 2 chương thêm vào chiều phẩm công kích phù. 300 nhiều chương siêu phẩm phù, Ngao An An này từ bộ môn một hơi phảng phất lại kiếm lời 300 triệu a. Diễn đàn đối Ngao An An câu kê nhân vật tổng kết quả nhiên có đạo lý. Ngao An An là nhất kiếm tiền huyền sĩ, không gì sánh nổi, mà ở mấy cái giờ sau, nhóm người này huyền sĩ liền thượng đi trước Ma Đô chuyên cơ. Trên phi cơ, đại gia hình thức khác nhau. Có ghé vào cùng nhau nghiên cứu phù, có cầm đồng tiền cùng nhau bói toán cắt hung, có cho nhau đoán chữ phán đoán lần này hay không có nguy hiểm mà ni nói ngắn lại. Chính là bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, Ngao An An đoàn người cũng bị kéo vào tới rồi cái này đoàn đội chung. Tam quỷ dựa vào bọn họ trong khoảng thời gian này học được ra lông cùng với Ngao An An âm thầm trợ. Giúp thuận lợi mà nhốt đánh vào tới rồi trong đám người. Chơi đến càng thêm vui sướng lên, ở như vậy bầu không khí chung, phi cơ đến Ma Đô, đường mỗi người từ trên phi cơ xuống dưới thời điểm, một đám thần sắc không tự giác mà nghiêm túc lên, bọn họ nhiệm vụ, bắt đầu rồi, cùng lúc đó, Địa phương đặc thù bộ môn phân bộ phía chính phủ nhân viên cũng bắt đầu rồi phối hợp hành động. Trong thành thôn một gian dân trong phòng, Tào Nghiêm đang chuẩn bị làm cảnh sát thông chi phụ cận cư dân rút lui. Chỉ là mệnh lệnh mới vừa nói ra, lại bị Ngao An An kêu ngừng. Từ từ, nghe được thanh âm, Tào Nghiêm nhìn về phía Ngao An An, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, mệnh lệnh của hắn có cái gì vấn đề sao? Chương 83 trừ bỏ Tào Nghiêm ở ngoài, mặt khác không ít người ánh mắt dừng ở Ngao An An trên người. Bọn họ cũng đều biết Ngao An An không phải bắn tên không đích người. Ngao An An kêu đình chỉ sợ là ra cái gì vấn đề. Ở mọi người tầm mắt hạ, Ngao An An chậm rãi mở miệng. Cái này trong thành trong thôn cư dân khả năng đại bộ phận đều không phải người, ở tiến vào này. Trong thành thôn thời điểm, Ngao An An giác quan thứ 6 liền nói cho nàng. Bọn họ nơi khu vực này có chút không thích hợp. Đi vào này gian không chí nhà ở sao? Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, nàng luôn luôn tin tưởng chính mình cảm giác, cho nên thực mau liền dùng linh lực sờ soạng chung quanh hoàn cảnh. Sau đó xác định điểm này, đến nỗi không thích hợp địa phương liền ở chỗ cái này địa phương sinh hoạt nhân thân thượng mang. Theo hơi thở cùng Mã Mạc Lương trên người hơi thở là giống nhau. Này ý nghĩa. Trong thành thôn đại bộ phận cư dân đều cùng Mã Mạc Lương giống nhau. Là cương thi mà không phải người. Đến nỗi thiếu bộ phận hơi thở, hẳn là thuộc về người. Nghĩ đến phía trước theo như lời. Rất nhiều phụ cận một ít nhân viên công tác vì tỉnh tiền cùng ly công ty càng gần. Cho nên giống nhau sẽ lựa chọn cư trú trong thành thôn. Này một bộ phận người hẳn là chính là này đó người thuê. Ngao An An nói âm rơi xuống, cả phòng ồ lên, không phải người là có ý tứ gì, ý thức được chính mình nói không đủ rõ ràng, Ngao An An tiếp tục mở miệng nói, ta cảm giác nơi này có rất lớn một bộ phận người cùng Mã Mạc Lương giống nhau. Mã Mạc Lương là An Thị cương thi sự kiện người chế tạo. Hắn cũng là một cái cương thi, nhưng là ngày thường nhìn không ra khác thường tới. Liền cùng người thường giống nhau sinh hoạt Ngao An An một giải thích xong. Trong phòng người đều minh bạch, cho nên rất có khả năng, này trong thành thôn còn cất giấu không ít cương thi giả thành người. Là cương thi nói liền ý nghĩa này đó là cùng Vu Duyên là một đám Mani là một đám. Nếu là thông chi một cái liền tuyệt đối sẽ rút dây động rừng. Cho nên hiện tại yêu cầu cương định phù, một bên Hạ Trương mở miệng nói. Hắn lập tức liền nghĩ tới phía trước ở An Thị cảnh tượng. Nói thật ra mà, thượng một lần nếu không phải bởi vì Ngao An An, sự tình tiến hành tuyệt đối sẽ không thuận lợi vậy, cho nên hắn hiện tại thực gửi hy vọng với Ngao An An. Đêm nay tuyệt đối hành động không được, phương diện này đại bộ phận là cương thi, nhưng là còn có một bộ phận nhỏ người. Chúng ta đêm nay hành động, rất có khả năng sẽ liên lụy đến những người này. Cho nên chúng ta trước đến phán đoán ra phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu người. Mà những người này chung có này đó là cương thi, này đó là người, Ngao An An đưa ra chính mình kiến nghị, người nếu có thể cảm giác được, người có thể phân ra tới sao? Tào Nghiêm trầm ngưng một lát sau hỏi Ngao An An nói. Trong lòng dâng lên một mạt hy vọng, Ngao An An có thể cảm giác được đến, hẳn là phân đến xuất hiện đi. Trừ phi ly đối phương khoảng cách rất gần, bằng không ta là không có biện pháp, mà khoảng cách gần, ta tưởng đại gia chỉ sợ cũng là có chính mình biện pháp phân biệt. Chính là loại này biện pháp gióng trống khua chiêng, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng, Ngao An An lắc đầu nói. Chỉ là ở người khác không biết thời điểm, trong mắt hiện lên một mạt u quang. Trên thực tế, nàng là có thể đem trong đám người người cùng cương thi phân đến ra tới. Nhưng là nếu là triển lãm loại này bản lĩnh có điểm quá mức. Cho nên vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo. Hơn nữa, nàng trong lòng cũng đã có mặt khác ý tưởng có thể thay thế. Nếu là không ai nghĩ ra được, nàng nhắc lại là được. Tào Nghiêm nghe vậy, cũng biết Ngao An An lời nói có đạo lý. Đặt ở bên cạnh người tay nhịn không được động lên, lâm vào chính mình suy tư giữa. Suy nghĩ trong chốc lát. Tào Nghiêm nhìn phòng trong những người khác nói, các ngươi đâu, có biện pháp gì không? những người khác vừa mới cũng suy nghĩ biện pháp, chỉ là dĩ vãng bọn họ đều thật đúng là không có gặp được quá loại tình huống này. Cho nên cũng là một đám rảo hết ra sức suy nghĩ cũng không nghĩ ra cái đa dạng tới. Ở Tào Nghiêm hỏi chuyện lúc sau, đại bộ phận đều lắc lắc đầu, chỉ là Khương vẫn là lão đến cay. Mấy cái lão huyền sĩ ở lẫn nhau thảo luận lúc sau. Thật đúng là lấy ra một cái phương án tới. Ngày thường nào đó khu vực xuất hiện đào phạm sao? Có phải hay không thường xuyên tới loại này trong thành thôn tới thăm viếng? Làm chúng ta người đi theo cảnh sát cùng nhau tới điều tra. Trừ bỏ điều tra phương diện này người ở ngoài, cũng có cơ hội tiếp xúc phương diện này người. Đến lúc đó tình huống liền sáng tỏ. Chỉ là này một loại, tốn thời gian hội trưởng một chút, trong đó một cái lão huyền sĩ làm đại biểu mở miệng nói. Trong lòng cảm thấy loại này biện pháp không tồi, Tào Nghiêm nghe xong cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Lập tức liền liên hệ phân bộ người, gõ định hảo kế hoạch lúc sau, Tào Nghiêm nhìn chung quanh hoàn cảnh nói. Chúng ta đây đại gia hảo hảo trở về nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tiếp tục, hảo, một đám người gật đầu đồng ý. Bất quá đêm nay cần phải có người lưu lại xem xét bên này tình huống. Ta tuyển vài người thay phiên trực ban đi. Liền, ta, được Ngao An An phân phó. Ở Tào Nghiêm chưa nói xong thời điểm, Đao Lao Quỷ, Lão Thụ Quỷ cùng với Tiểu Vũ cũng đã gấp không chờ nổi mà mở miệng. Hơn nữa ta, Ngao An An cũng đi theo nói. Tào Nghiêm ở bốn người tự động xin ra trận sau nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Theo sau gật đầu đồng ý. Liền các ngươi đi, nếu là có cái gì khẩn cấp tình huống, nhớ rõ liên hệ chúng ta, quan trọng là Ngao An An. Bản lĩnh cao, ở chỗ này nhìn, hắn càng yên tâm ni ân, bốn người chăm miệng một lời nói. Theo sau, Tào Nghiêm đám người có tự mà rút lui hiện trường. Đối với này đó huyền sĩ tới nói. Rời đi không lưu dấu vết đều có thể nói là bọn họ sở trường. Chờ trong phòng chỉ còn lại có Ngao An An bọn họ một hàng lúc sau. Ngao An An tìm vị trí ngồi xuống. Đại nhân, chúng ta vì cái gì lưu lại? Đao Lao Quỷ trực tiếp hỏi. Ở nàng trong ấn tượng, Ngao An An nhưng không giống như là sẽ làm loại này tích cực sự người. Ta có chuyện muốn làm mần đi, Ngao An An đáp. Ánh mắt nhìn về phía một phương hướng, cái này phương hướng đang ở bọn họ định vị Vu Duyên sở tại. Tuy rằng Vu Duyên rất có khả năng chính là phía trước mấy khởi án kiện phía sau màn hung phạm. Nhưng là nàng trong lòng lại có một loại cảm giác, Vu Duyên là này mấy khởi phía sau màn hung phạm, nhưng lại không nhất định là lớn nhất cái kia. Bởi vậy, nàng đến ở Tào Nghiêm bọn họ có động tác phía trước liền đi thăm dò này Vu Duyên hư thật. Vừa nghe, Đao Lao Quỷ tỏ vẻ minh bạch, theo sau nói, kia đại nhân ngươi đi đi, nơi này chúng ta sẽ nghiêm túc nhìn, ân, Ngao An An gật đầu. Tiếp theo nháy mắt người đã biến mất ở tại chỗ, Ngao An An lại một lần xuất hiện cũng đã tới rồi Vu Duyên phòng trước. Thân ảnh xuất hiện, nàng lại là đem chính mình ẩn thân, nói đến ẩn thân, nàng là thực tự tin trên thế giới này không ai có thể cởi bỏ. Nghĩ, Ngao An An thực mau liền vào Vu Duyên trong phòng, tiến trong phòng, Ngao An An liền đã nhận ra phương diện này sợ ẩn chứa âm sát khí khi cỡ nào nùng. Nhìn bài trí, Ngao An An trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là bày, tụ âm trận, mỗi cái giác thượng đều có trí âm chi vật, còn có mắt trận, thế nhưng là một tôn tà tượng, hơn nữa tà tượng thượng đôi mắt thế nhưng chảy ra một đạo huyết lệ. Hết chương.